Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2825, gia nhập chúng ta đại gia đình đi, thư hàng tiểu hữu. Góc truyện audio.com, nguyên bản muốn dung nhập trong cơ thể hắc công đức chi lực, cuối cùng lại tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành công đức kim liên. Cho nên, mặc dù biết rõ đây là kiện bảo vật, nhưng nắm vốt cái này công đức kim liên lúc Túy Mộc cư sĩ liền cảm giác mình bị một đao từ tâm can quấn tới phế phủ, điều này làm hắn có loại muốn hung hăng đem công đức kim liên lắc tại trên mặt đất đưa nó đạp nát xúc động. Bất qua cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, lại nổi nóng cũng không thể cùng bảo bối không qua được. Lại tức giận cũng không thể xé tiền, mà lại tại cảm giác được cái này công đức kim liên, tỷ kiếp hiệu quả cùng thuộc tính về sau, Túy Mộc cư sĩ trong lòng liền có quyết định, cái này thứ nhất đóa công đức kim liên, liền đưa tặng cho thư hàng tiểu hữu đi. Có thể dùng nó đến đáp tạ thư hàng tiểu hữu đem năm 2021 năm tròn lục phẩm giảng pháp, cơ hội nhường cho ân tình của hắn tại người khác xem ra, miễn phí giảng pháp là công tác, là cần tiêu hao tinh lực sự tình. Nhưng ở Túy Mộc cư sĩ một mạch xem ra, đây cũng là nhân sinh ít có. Lóe sáng, thời gian, vạn kim khó cầu. Cái này, công đức kim liên, mặc dù có tỷ kiếp hiệu quả, nhưng chính Túy Mộc cư sĩ trong thời gian ngắn không dùng được, hắn cũng không giống như thư hàng tiểu hữu như thế, thường thường tấn cấp một đợt. Huống chi, một năm có 12 tháng. Tiếp xuống, mỗi tháng giảng pháp, hắn đều có cơ hội ngưng tụ một đóa công đức kim liên, khả năng đến lúc đó chú ý nhân số sẽ không giống hôm nay như thế nhiều, ngưng tụ công đức kim liên, hiệu quả sẽ có yếu bớt, nhưng hắn còn có thể thu hoạch 11 đóa công đức kim liên, căn bản không cần lo lắng hiệu quả vấn đề. Hiện tại duy nhất khá là phiền toái chính là, đóa này công đức kim liên, cần đưa vào ta cái này nhất hệ linh lực mới có thể triệt để kích hoạt. Nhưng một khi thâu nhập linh lực của ta về sau, nó liền sẽ cùng ta khóa lại, không cách nào lại truyền tặng cho nó người. Nhưng nếu là ta không thâu vào linh lực hắn, tỷ kiếp, thuộc tính liền không cách nào kích hoạt, Túy Mộc cư sĩ nhíu mày. Cái này phi thường mâu thuẫn, trừ phi Tống Thư Hàng có thể nghĩ biện pháp mô phỏng ra bọn hắn cái này nhất hệ linh lực đến kích hoạt đóa này công đức kim liên. Hoặc là, muốn hay không đem ta cái này nhất hệ công pháp truyền thụ cho Thư Hàng tiểu hữu. Không cần tinh thông tới trình độ nào, chỉ cần ngưng tụ ra một sợi bản môn công lực dùng để kích hoạt kim liên là được. Túy Mộc cư sĩ suy tư nói, dựa vào thư hàng tiểu hữu tại chư thiên vạn giới nổi tiếng, hẳn là cũng có thể triệt tiêu bọn hắn cái này nhất hệ công pháp. Tiểu trong suốt, ảnh hưởng a, chớ nói chi là hắn trên người bây giờ 7 thánh hào. Một giới chủ hào, nhất định có thể áp chế bọn hắn cái này nhất hệ công pháp tác dụng phụ. Túy Mộc cư sĩ càng nghĩ, liền càng cảm giác phương án này có thể thực hiện. Thế là, hắn liên hệ Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng tiểu hữu, ta tại, Tống Thư Hàng trả lời, hắn đắm chìm trong cư sĩ giảng pháp trạng thái bên trong không cách nào tự kiềm chế, dẫn đến cư sĩ phát tin tức liên hệ hắn lúc hắn trong lúc nhất thời vậy mà lại nhớ không nổi đối diện cùng hắn nói chuyện phiếm chính là ai. Cũng may hắn rất nhanh thông qua, 1000 vạn tiền điện thoại, manh mối này, một lần nữa khóa chặt cư sĩ thân phận. Cư sĩ cảm giác giảng pháp hiệu quả thế nào? Tống Thư Hàng mỉm cười, nói, Túy Mộc cư sĩ khoa trương nói, góc truyện audio.com, chỉ có thể nói ta hiện tại đã chết cũng không tiếc. Cư sĩ ngươi cũng không nên chết a, Tống Thư Hàng cười nói. Túy Mộc cư sĩ mỉm cười, trả lời, ta tại miễn phí giảng pháp kết thúc sau, thu hoạch được đến công đức chi lực gia trì. Ừm, ta biết, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta bên này cũng đã nhận được công đức chi lực gia trì, đại khái là bởi vì ta thân là chủ server cung cấp bình đài. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu mắt liếc cách đó không xa. Cửu tu chi mộ, tại Túy Mộc cư sĩ giảng pháp kết thúc về sau, giảng pháp kênh bối cảnh liền chuyển hóa thành, cửu tu chi mộ, cấu tạo, đồng dạng có công đức chi lực rơi vào cái này. Bình đài, phía trên cường hóa cửu tu chi mộ cái này, giảng pháp bình đài, đồng thời, lại có một bộ phận công đức chi lực trả lại đến Tống Thư Hàng đài này. Chủ server, bên trên, bị dùng để cường hóa. Tích tiên tử, hiện tại ở vào cùng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đồng dạng, yếu trường sinh giả, cảnh giới, vượt qua cửu phẩm kiếp tiên cực hạn, nhưng bởi vì không có dựng dục ra chính mình con đường trường sinh cho nên không cách nào chứng đạo trường sinh. Nàng loại trạng thái này cùng loại kia, bước ra chính mình đại đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên. Vừa vặn tương phản, Tống Thư Hàng hiện tại thu hoạch công đức chi lực toàn bộ được gia trì trên người công đức xà mỹ nhân, vô hạn chồng chất lực lượng của nàng hắn rất chờ mong, khi công đức chi lực lượng đạt đến một cái cực hạn lúc có thể hay không từ lượng biến dẫn phát lên chất biến tới. Chư thiên vạn giới bên trong, Tất cả trầm mê ở túy dụng cư sĩ giảng pháp, các tu sĩ chậm rãi từ loại kia kỳ diệu thính pháp trạng thái bên trong rời khỏi. Thật sự là một lần hoàn mỹ giảng pháp, mặc dù chỉ là lục phẩm giảng pháp nhưng hiệu quả lại có thể so với bát phẩm huyền thánh giảng pháp. Hy vọng còn có cơ hội có thể lần nữa tiếp xúc dạng này giảng pháp. Lại nói, lần này giảng pháp đến cùng là ai? Là vị nào đại lão? Giảng pháp tu sĩ người đâu? Tất cả nghe giảng pháp trực tiếp những người tu luyện, hiếu kỳ đánh giá cái này. VIP giảng pháp kênh, bối cảnh, rất nhanh, bọn hắn chú ý tới cái này bối cảnh quỷ dị chỗ. Cái này tựa hồ là một tòa tháp cao, nhưng nhìn kỹ lại giống là đại mộ kết cấu. Đây là ai đại mộ? Khi chư thiên vạn giới những người tu luyện hiếu kỳ thời khắc tại tháp cao cổng, một tấm bia đá bắt đầu tỏa sáng, bá tống chi mộ bốn chữ lớn, có chút lấp lóe. Là bá tống tiền bối. Là hắn mộ, vì cái gì bá tống tiền bối sẽ có liêu đại mộ? Chờ chút, chẳng lẽ vừa rồi giảng pháp người chính là bá tống tiền bối cái nào đó tiểu hào? Bá tống tiền bối nghiêu phê. Cùng một thời gian, ta muốn đem ta ngưng tụ ra công đức kim liên đưa tặng cho ngươi, thư hàng tiểu hữu. Ngươi hẳn là có thể dùng tới nó. Nó có được, tị kiếp, thuộc tính có thể ảnh hưởng thiên kiếp hiệu quả. Túy mục cư sĩ chậm rãi nói. Tị kiếp, tống thư hàng có chút dừng lại. Nguyên bản kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp tại hắn thiên lôi bằng tốt nghiệp. Béo cầu đại lão nghiên cứu tư liệu, phân thân đã vượt qua số ngày, đại khái có thể áp xúc thành. 1 năm 2 tháng cửu phẩm thiên kiếp, sau đó tăng thêm hắn hiện tại hoàn chỉnh, giới chủ quyền hạn cái này thời gian dự tính giữ gốc còn có thể lại yếu bớt một nửa trở lên, để còn sót lại cửu phẩm thiên kiếp biến thành. Nửa năm chi kiếp, thậm chí ngắn hơn, góc chuyện audio.com, mà bây giờ cư sĩ trong tay. Công đức kim liên, có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp hiệu quả. Chẳng lẽ hắn, nửa năm chi kiếp, còn có thể lại ngắn một chút. Nghĩ như vậy Tống Thư Hàng không khỏi tâm động bắt đầu. Cái này đích xác là thứ mà hắn cần. Vậy ta liền không khách khí cư sĩ tiền bối. Ta đích xác cần, tị kiếp, bảo vật. Tống Thư Hàng đáp, hắn cũng không giả khách khí. Bất quá, nghĩ kích hoạt công đức kim liên, ngươi cần làm một chuyện. Túy mục cư sĩ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, cư sĩ thỉnh giảng, tu luyện ta công pháp đi, Thư Hàng tiểu hữu. Túy mục cư sĩ nói, Tống Thư Hàng, cùng một thời gian, giảng pháp kênh bối cảnh hình tượng bên trong, bia đá đạo hữu trên người. Bá tống chi mộ, bốn chữ, rực rỡ hào quang, lóa mắt vô cùng. Chờ chút cư sĩ tiền bối ngươi chờ chút, vì cái gì đột nhiên muốn ta học tập các ngươi nhất hệ công pháp. Ta hiện tại công pháp tu luyện hào hào cũng không chuẩn bị đổi công pháp. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Hắn sợ bắt mắt cư sĩ nhìn chúng hắn tư chất muốn đem hắn thu nhập đến tiểu trong suốt gia tộc cách chương.